Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phân biệt được lươn với rắn à? Thật không nói nên lời, lươn, cô mới là rắn, cả nhà cô đều là rắn, cô ấy không phải là tiểu thư cao quý không vướng bụi trần sao? Giang Vãn Vãn đi sang bên, thuần thục lựa chọn cua hoàng đế, hàu và tôm tít. Tương tự, cô cũng mặc cả với người chủ tiệm khoảng 40 tuổi. Chủ tiệm, giảm một chút nhé, 2.000 tệ là được rồi. 2.120 tệ mà cô lại bảo tôi giảm giá xuống 2.000, cô có muốn làm tôi phá sản không? Ê, chủ tiệm, có ai nói với anh rằng anh trông giống Ngô Diệc Phàm không? Người chủ tiệm vuốt tóc và đắc ý nói. Thực ra người ở đây đều gọi tôi là Ngô Diệc Phàm Hải Sản. Ngô Diệc Phàm Hải Sản, vậy 2.000 tệ được không? Được rồi, cho cô đấy. Ai bảo cô giống Trương Bá Chi chứ, thế này cũng được à, thực sự khiến tôi khâm phục, lần giảm giá này còn mạnh hơn lần trước, ghi nhớ lại, muốn giảm giá thì gọi phụ nữ là chị đẹp, còn đàn ông thì gọi là Ngô Diệc Phàm. Sau khi mua xong hải sản, Giang Vãn Vãn và Bạch An cầm đầy túi không thể cầm thêm được nữa. Giang Vãn Vãn nhét túi hải sản vào tay Tô Vi Nhi. Cô cầm đi, tôi đi mua thịt, trong túi, những con tôm sống đang nhảy nhót rất mạnh mẽ. Mỗi lỗ chân lông trên người Tô Vi Nhi đều đang phản kháng túi này, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía PD theo dõi. PD theo dõi, mặc dù tôi rất thích cô, nhưng tôi còn thích công việc hơn. Tô Vi Nhi, đây là lần đầu tiên cô không kiểm soát được biểu cảm trước ống kính. Bịch, túi rơi xuống đất, vài con tôm sống nhảy ra, vô lực vật lộn trên nền bê tông bẩn thỉu. Các netizen nhập vào cảm xúc của Giang Vãn Vãn bắt đầu nổi giận. Tô Vi Nhi đang làm gì vậy? Thực sự nghĩ mình là công chúa cao quý à? Con tôm đó rất đắt, biết không? Nếu là tôi thật sự đã nổi điên rồi, công chúa nhỏ ở nhà thì tốt hơn. Ra ngoài làm gì chương trình tập kỹ? Thật tội nghiệp Tô Vi Nhi. Hôm nay xuống trần gian đi chợ, một con tôm 15 tệ, trên đất có 45 tệ. Tô Vi Nhi, nhặt lên, cố lên, cô có thể làm được. Xung quanh có 5, 6 ống kính đang chĩa thẳng vào cô. Người mua, người bán rau và cả những người đi đường đều dõi theo Tô Vi Nhi. Cô đã hình dung ra tình hình bình luận trong livestream sẽ như thế nào rồi. Cô hít một hơi thật sâu, duyên dáng ngồi xuống, cố nén cảm giác buồn nôn, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng đuôi tôm, bỏ từng con một vào túi. Giang Vãn Vãn, chờ đó cho tôi. Trong khi đó, các netizen trong livestream đang cười rộ lên. Tô Vi Nhi ngồi xuống bối rối trông giống hệt tôi khi đang nhịn tiểu ở ngoài. Giang Vãn Vãn quả thực là sát thủ của các ngôi sao nữ. Thật không biết nói gì. Tô Vi Nhi bình thường không ăn tôm mà. Có lẽ khi ăn tôm cô ấy có người giúp bóc vỏ. Chúng ta mới là những người thô lỗ. Toàn tự mình bóc tôm, mua xong rau, họ quay về. Hệ thống đột nhiên thông báo cho Giang Vãn Vãn, ký chủ. Tôi phát hiện Bạch An đang phát điên vì trái tim đập loạn. Giang Vãn Vãn ngẩn ra. Cảm động vì tôi sao? Hệ thống, đúng vậy. Có thể là do sức hấp dẫn của ký chủ tỏa ra ở chợ rau khiến Bạch An bị mê hoặc cô ngày càng không hiểu nổi sở thích của Bạch An. Nghe thấy hệ thống nói vậy, Giang Vãn Vãn quay lại, đúng lúc nhìn thấy Bạch An đang nhìn cô. Người kia bất ngờ, ánh mắt lóe lên một chút, nhưng ánh sao trong mắt anh ấy thì không thể nào che giấu được. Giang Vãn Vãn trầm ngâm lên xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà chung, mọi người đều có mặt. Thẩm Nhất Thanh thấy Giang Vãn Vãn về liền than thở. Giang Vãn Vãn, cuối cùng cô cũng về. Bọn tôi sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Hay, không có tôi thì các người không sống nổi à? Giang Vãn Vãn thay dép lê đi vào. Đói thì tự làm đồ ăn chứ. Bởi vì không ai làm ngon như cô mà. Thẩm Nhất Thanh đáp lại với nụ cười. Cách chương.